sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Hứa Tình Thâm nghe được câu này, sắc mặt càng lạnh xuống. Cô vừa khom lưng muốn đỡ lấy Duệ Duệ thì cậu nhóc đã đặt mông trên đất. Lâm Lâm ở bên cạnh cũng bị dọa cho sợ hãi. Lăng Thời Ngâm khá mạnh tay, vừa rồi Duệ Duệ suýt chút nữa thì bị đẩy văng ra ngoài. Hứa Tình Thâm ôm Duệ Duệ lên, sắc mặt có chút trắng bệch không ngừng xoa mông cho bé con. Duệ Duệ, không có sao chứ? Lăng Thời Ngâm nhìn chăm chú về phía đứa bé trong lòng cô. Khóe miệng cô ta cong lên. Hứa Tình Thâm, đúng là tức cười quá phải không? Bây giờ con trai của cô gọi tôi là mẹ cô dạy con kiểu gì vậy hả? Hay là dạy không nổi một đứa nhỏ? Cô ta cười đến đắc ý. Hứa Tình Thâm mặc kệ cô ta chỉ lo lắng nhìn Duệ Duệ. Duệ Duệ, con có đau không? Ánh mắt của đứa bé vẫn nhìn chằm chằm về phía Lăng Thời Ngâm, nhưng lát sau cậu nhóc đột nhiên quay đầu lại. Như là nghe thấy lời Hứa Tình Thâm hỏi, Duệ Duệ vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ cô, đặt cằm mình lên đầu vai cô. Hứa Tình Thâm vỗ nhẹ lên lưng con, cảm thấy đau lòng thay cho Duệ Duệ. Lăng Thời Ngâm hết nhìn Lâm Lâm rồi lại nhìn sang Duệ Duệ, nghĩ đến những chuyện mà Tưởng Viễn Chu đã làm với nhà họ Lăng, lửa giận trong lòng cô ta lại bốc lên ngùn ngụt. Hứa Tình Thâm hung hăng trừng mắt với cô ta. Tốt xấu gì thì thằng bé cũng đã do cô một tay chăm sóc gần 2 năm, tiếng mẹ đó cũng là cô dạy, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Không phải cô nói nó là con trai cô sao? Nó gọi tôi là mẹ không lẽ cô không thấy ngứa tai à? Hứa Tình Thâm tiến lên, không nói hai lời, giơ cao đùi phải, ra sức thúc một cái vào người Lăng Thời Ngâm. Người phụ nữ trước mặt liền rên lên một tiếng, hôm nay Hứa Tình Thâm mang giày da, mũi giày cứng rắn, dày dặn. Một cước này vừa vặn đá trúng xương đùi của Lăng Thời Ngâm. Cô ta đau đến khuỵu gối xuống tại chỗ. A, người bạn đứng bên cạnh vội vàng đỡ cô ta dậy. Thời Ngâm, cậu không sao chứ? Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh Lâm Lâm, bế cô bé lên. Đang ở đây đợi ba ba có đúng hay không? Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn anh. Lúc này Tưởng Viễn Chu mới chú ý tới Lăng Thời Ngâm đang ngồi chồm hổm. Làm sao vậy? Không có việc gì, Hứa Tình Thâm hời hợt nói, do cái miệng cô ta không sạch sẽ, ánh mắt người đàn ông liền lạnh xuống, người bạn của Lăng Thời Ngâm thực sự nhịn không được nữa. Thời Ngâm, chúng ta báo cảnh sát đi, không lẽ cậu cứ để mặc cho cô ta đánh mình như vậy? Báo cảnh sát đi, Hứa Tình Thâm nhàn nhạt đáp, cần bao nhiêu tiền thuốc men tôi trả. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, người đàn ông này cho tới bây giờ vẫn không thuộc về cô ta. Cho dù ngày hôm nay cô ta có bị Hứa Tình Thâm đánh cho tàn phế thì Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không nói giúp một câu. Chúng ta đi, cái gì? Lăng Thời Ngâm khập khiễng bước đi trước, Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm. Nhà họ Lăng đã như vậy cô ta còn có tâm trạng ra ngoài dạo phố. Bởi vì nhà họ Lăng còn có chỗ dựa vào. Hứa Tình Thâm nói xong câu đó, lại vỗ nhẹ lên lưng Duệ Duệ vài cái. Duệ Duệ cũng rất hiểu chuyện, cậu bé khá thoải mái với phương thức mà Hứa Tình Thâm đang dùng để an ủi mình. Đi được một lúc Lăng Thời Ngâm thấy một băng ghế, liền ghé lại ngồi xuống. Cô ta lấy tay xoa chân, mặt khác nói với người bên cạnh. Sau này có những chuyện không được tùy tiện nói lung tung. Nói cái gì, tớ và cô ta giống nhau sao? Tớ là loại đàn bà chanh chua hờ chút là. Góc truyện audio.com, động tay động chân sao? Không cần đôi co với cô ta. Khóe miệng người phụ nữ giật giật, vậy cậu tự nói xem trước giờ đã bị cô ta đánh mấy lần rồi. Cô ta thật sự là Tưởng phu nhân sao, chẳng khác gì con cọp cái. Được rồi, Lăng Thời Ngâm cũng không có tâm trạng nghe người ngoài châm ngòi nổ nữa. Đây là chuyện của tớ, tự tớ có chừng mực, trong ánh mắt cô ta khó giấu được cơn giận dữ. Cô ta vừa liếc mắt nhìn lên liền thấy một người phụ nữ đang trốn ở bên góc tường, thò đầu nhìn ra ngoài này. Lăng Thời Ngâm theo ánh mắt của người kia nhìn lại thấy Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đang ôm hai đứa bé rời đi. Bọn họ ghé vào một cửa hàng bàn đồ dùng gia đình, người phụ nữ kia thấy thế cũng đi theo. Cô A không bước vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn trộm vào. Lăng Thời Ngâm quay sang nói với bạn của mình, giúp mình làm một việc, Hứa Ngôn đứng nấp trong góc, người phụ nữ phía sau đứng dậy đi tới vài bước đứng ngay sau lưng cô ta. Cô ở đây thập thò, lén lút làm cái gì vậy? Cô là ai? Hứa Ngôn giật mình hỏi ngược lại. Bạn của tôi muốn gặp cô. Hứa Ngôn nghe vậy liền từ chối. Xin lỗi, tôi không muốn gặp. Nếu cô không chịu gặp tôi sẽ vào trong đó nói cho Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu biết có người ở đây theo dõi bọn họ. Hứa Ngôn nghe thế không khỏi sợ hãi. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy liền biết Lăng Thời Ngâm đã đoán đúng. Vậy cô có chịu gặp hay không hả? Lăng Thời Ngâm vừa uống xong một ly nước trái cây. Hứa Ngôn không tình nguyện đi tới trước mặt cô ta. Lăng Thời Ngâm chỉ tay bảo cô ta ngồi xuống. Cô là ai? Đối mặt với câu hỏi này của Lăng Thời Ngâm, Hứa Ngôn không có ý định trả lời ngay. Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của người trước mặt. Tưởng Đông Đình đã từng cho cô ta xem qua ảnh của Lăng Thời Ngâm. Hứa Ngôn cũng biết rõ mối quan hệ trước đây giữa Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu. Cô không cần biết tôi là ai, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì sao? Cô đang theo dõi Tưởng Viễn Chu. Hứa Ngôn đương nhiên không thừa nhận, cô nhìn nhầm rồi, cô và Tưởng Viễn Chu có quan hệ thế nào? Lăng Thời Ngâm nhất quyết cắn chặt lấy vấn đề này không tha. Cô nói tôi biết, tôi có thể giúp cô. Không có quan hệ gì, chỉ là lúc trước Tưởng tiên sinh bị bắt cóc tình cờ tôi cũng có mặt mà thôi. Trên mặt Lăng Thời Ngâm liền hiện lên vẻ trào phúng. Thật ra cô ta cũng đã đoán được hơn phân nửa sự việc. Từ trước đến nay tôi và Hứa Tình Thâm vốn không hợp nhau, tôi có thể giúp cô. Không cần, tôi không cần cô giúp tôi gì hết. Hứa Ngôn tỏ vẻ đề phòng. Nhân viên phục vụ lại mang một ly nước trái cây lên. Lăng Thời Ngâm đẩy cái ly tới trước mặt Hứa Ngôn. Cô lén lút theo dõi vậy có tác dụng gì sao? Cô có thể theo sát từng bước chân của Tưởng Viễn Chu à? Cô không cần đề phòng tôi và Hứa Tình Thâm bất hòa, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tôi không có ý định. Lăng Thời Ngâm nhíu mày, người này thật sự là không biết điều mà. Bày sẵn hết cho cô ta không chịu lại muốn hất đổ. Tưởng Viễn Chu chính là bị trúng độc trúng tà của Hứa Tình Thâm, không dễ gì thoát ra được. Nếu muốn chen chân vào giữa bọn họ thật sự là còn khó hơn lên trời đấy. Năm đó tôi liều mạng đánh cực đổi lại là tan nhà nát cửa. Còn cô có cái gì? Lăng Thời Ngâm liếc mắt nhìn Hứa Ngôn, dựa vào cô thỉnh thoảng thì vô tình chạm mặt sao? Tưởng Viễn Chu chỉ có hất cằm nhìn lên trời, không dễ gì. Góc truyện audio.com, cúi đầu mà để ý tới một nhân vật bé nhỏ như cô đâu. Cô dựa vào cái gì để tiếp cận người ta? Hứa Ngôn không nói lời nào, cũng không biết là đang bị đả kích hay là đang nghiền ngẫm những lời mà Lăng Thời Ngâm nói. Lăng Thời Ngâm nhấp một hớp nước trái cây. Tôi có thể giúp cô thật đấy. Lúc Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đi ra, đi ngang qua chỗ Lăng Thời Ngâm ngồi lúc nãy, chỉ là bây giờ ở đó đã không còn một bóng người. Trên đường trở về, Hứa Tình Thâm ôm Duệ Duệ ngồi ở trên đùi mình. Tưởng Viễn Chu cẩn thận đặt con gái ngồi xuống bên cạnh. Sao không để Duệ Duệ ngồi xuống? Em muốn ôm con một chút. Tưởng Viễn Chu nghiêng người sang, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm. Có phải lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không? Viễn Chu, từ hôm nay trở đi em phải dạy Duệ Duệ gọi em là mẹ thôi. Có phải là thằng bé nhìn thấy Lăng Thời Ngâm, trong lòng Hứa Tình Thâm lại dâng lên cảm giác khó chịu. Duệ Duệ sẽ gọi em là mẹ, Lâm Lâm cũng sẽ gọi anh là ba. Tưởng Viễn Chu cúi đầu nhìn về phía con gái, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhất định rồi, bởi vì từ nay về sau hai đứa nhỏ sẽ luôn bên cạnh chúng ta. Trở lại Hoàng Đỉnh Long, Duệ Duệ ghé vào đầu vai của Hứa Tình Thâm, cậu nhóc rất ngoan ngoãn. Lâm Lâm lại đang ngủ, đi tới phòng của bọn trẻ, Tưởng Viễn Chu dịu dàng đặt con gái lên giường. Hứa Tình Thâm cúi đầu nhìn con trai, Duệ Duệ lúc này cũng đã ngủ thiếp đi rồi. Hứa Tình Thâm đi vào phòng ngủ, Tưởng Viễn Chu nhìn cô đi vào phòng thay quần áo rồi lại mang nội y đi ra. Làm gì vậy, đi tắm, vừa rồi ở chỗ đó chơi đến cả người đầy mồ hôi rồi. Anh cùng tắm với em. Hứa Tình Thâm khựng lại, tắm cũng phải tắm chung, anh cũng muốn tắm mà. Hứa Tình Thâm có vẻ lơ đễnh, cô đi tới cửa phòng tắm, xoay người lại nói với anh rằng. Em tắm trước, anh thay khăn trải giường đi, lát nữa tắm xong em muốn đi ngủ ngay đấy. Tưởng Viễn Chu nhìn cô nhấc chân lên muốn đi vào phòng tắm tiện tay đóng cửa luôn. Anh đi tới trước cửa, vẫn chưa vội mở ngay. Cả khuôn mặt điển trai kề sát lên ván cửa, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào từ bên trong truyền đến. Những âm thanh đó đột nhiên trở nên cuốn hút lạ thường, không gì có thể sánh được. Tưởng Viễn Chu đặt tay lên chốt cửa, phảng phất có thể cảm giác được sự ẩm ướt trên bề mặt. Thân thể anh rõ ràng nổi lên phản ứng. Anh vẫn luôn nói Hứa Tình Thâm luôn cố tình quyến rũ anh, nhưng Hứa Tình Thâm cũng liên tục kêu oan uổng. Cô rõ ràng là chưa từng cố ý trêu chọc hay khiêu khích anh. Nhưng mà vì Tưởng tiên sinh này lại là người đặc biệt nhạy cảm như vậy đấy. Ví dụ như Hứa Tình Thâm chỉ cần khoác một chiếc áo choàng tắm đi ngang qua người anh cũng đủ đánh gục lý trí của anh. Hay nếu như cô lơ đễnh hất tóc chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến anh nổi lên ham muốn được ghì chặt lấy cô ngay lập tức. Cho nên lúc này anh càng không dám manh động, hẳn là nên đợi cô tắm rửa xong rồi ra nằm ngủ. Không được, Tưởng tiên sinh đang muốn tắm ngay lúc này. Mùi hương trên người cô luôn có sức hấp dẫn lạ kỳ, và anh đang muốn chiếm trọn hương thơm ấy ngay lập tức. Bên trong, Hứa Tình Thâm đang vươn tay ra lấy một ít dầu gội. Mùi hương dễ chịu này thấm vào tận ruột gan. Cô dự định lát nữa sẽ xả nước nhiều lần, để Tưởng Viễn Chu không bị kích thích. Cửa phòng tắm truyền đến tiếng răng rắc, Hứa Tình Thâm đang gội đầu, nước xối mạnh bên tai nên cô. Góc truyện audio.com, cũng không nghe thấy gì. Tưởng Viễn Chu lách mình đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh lần lượt cởi từng món trên người mình ra. Hai mắt Hứa Tình Thâm đang nhắm nghiền lại, rồi cô giật mình mở mắt ra khi có một bàn tay choàng qua eo mình. Cô vội vàng dụi mắt quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Sao anh lại vào đây? Cảm giác được thân thể sau lưng đang nóng hổi, ánh mắt cô rời xuống tới chỗ xương quai xanh của anh, làn da màu đồng nam tính kia ẩn hiện dưới màn hơi nước càng trở nên nóng bỏng, quyến rũ hơn bao giờ hết. Bàn tay Tưởng Viễn Chu mon men rời lên phía trên, Hứa Tình Thâm vội vàng đè lại tay anh. Em đang tắm mà, người đàn ông hít vào một hơi thật sâu. Thật là thơm, em vẫn chưa tắm xong. Em cứ làm việc của mình, anh tắm cùng em. Hứa Tình Thâm mở vòi hoa sen, những bọt nước trắng xóa văng tung tóe lên mặt. Bàn tay người đàn ông đang đặt trên người cô bắt đầu cố ý chuyển động mơn man trên từng tấc da thịt trắng nõn. Hứa Tình Thâm sợ nhất chính là như vậy, tắm rửa cũng không yên thân. Đợi một lúc nữa đi, để em tắm sạch sẽ đã. Người đàn ông kéo vòi hoa sen xuống, vòi nước xối thẳng vào chỗ xương quai xanh của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn ở cần cổ cô. Em dùng sữa tắm nào vậy? Là loại vẫn hay dùng đó thôi. Hứa Tình Thâm muốn giật lấy cái vòi hoa sen. Để em tự mình làm, anh giúp em không phải trẻ con. Lòng bàn tay nóng rực của Tưởng Viễn Chu đặt sau lưng cô. Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn anh, buông em ra, anh tắm cho em không cần làm gì hết, chỉ cần hưởng thụ thôi. Anh thật lòng muốn giúp em tắm sao? Hứa Tình Thâm tỏ vẻ hoài nghi. Tưởng Viễn Chu đưa vòi hoa sen ra sau lưng cô, những bọt nước trắng xóa rủ nhau trượt dài trên tấm lưng nuột nà kia. Lướt dọc hết phần lưng lại trôi tuột qua phần hông của cô. Cuối cùng những bọt nước ấy lại duyên dáng ôm theo độ cung của bờ mông cô. Tưởng Viễn Chu khẽ nuốt nước bọt, Hứa Tình Thâm, nói em là yêu tinh, em lại còn không chịu thừa nhận. Làm gì có, Hứa Tình Thâm muốn né qua một bên, Tưởng Viễn Chu thấy thế liền đưa tay giữ chặt lấy hông cô. Đừng nhúc nhích, Hứa Tình Thâm nghiêng đầu nhìn anh đang chăm chú cọ rửa lưng cho mình, rồi cái vòi hoa sen kia lại tiếp tục rời ra tơ ấp ngực cô. Ánh mắt nóng rực của Tưởng Viễn Chu thu trọn toàn bộ hình ảnh kiều diễm trước mắt. Hứa Tình Thâm dụi mắt vừa muốn đứng dậy lại bị người đàn ông ôm chầm lấy từ phía sau. Anh khom người xuống, đầu vòi hoa sen kề sát trước bụng cô. Những bọt nước lại tiếp tục bắn tung tóe lên bụng cô, sau đó như cũ lại trượt xuống phía dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng chuyển sang dồn dang hơn. Người đàn ông vuốt ve gương mặt cô, sau đó tựa trán vào một bên cần cổ cô. Hứa Tình Thâm cảm thấy rất khó chịu. Em, nóng quá, nước như vậy mà còn nóng. Anh đừng làm vậy nữa, em tắm xong rồi, muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Đừng mà, anh này. Tưởng Viễn Chu đặt cái vòi hoa sen xuống, kéo Hứa Tình Thâm lại sát mình hơn nữa. Có phải là rất nóng hay không? Rõ ràng là bầu không khí trong phòng tắm đang trở nên cực kỳ nóng bỏng. Hứa Tình Thâm không ngừng gật đầu. Đúng vậy, em ra ngoài đây. Người đàn ông đẩy nhẹ cô về phía trước. Hai tay Hứa Tình Thâm phải đưa ra chống trên mặt tường lạnh như băng. Người đàn ông dán sát người vào lưng cô, khiến cả người cô bị ép vào tường. Lạnh quá, như vậy thoải mái, góc truyện audio.com. Không, Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào các ngón tay tinh tế, nõn nà đang đặt trên tường của cô. Ánh mắt cô mê ly quay đầu lại nhìn vào mắt anh. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tưởng Viễn Chu dùng môi ngăn lại. Lúc hai người từ trong phòng tắm bước ra, Hứa Tình Thâm đã mặc bộ áo ngủ. Tưởng Viễn Chu lúc bước vào không mang theo quần áo nên khi trở ra liền để toàn thân trần truồng. Hứa Tình Thâm mệt mỏi nằm xuống giường, Tưởng Viễn Chu mặc quy quần áo vào xong lại nhào tới nằm đè lên lưng của Hứa Tình Thâm. Cô bất mãn kêu lên, nặng quá, anh mệt quá, Tưởng Viễn Chu nói. Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh cũng biết mệt sao, không phải một buổi tối anh lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần à. Tưởng tiên sinh, hẳn là lúc này đâu còn sức mà muốn nữa. Khinh thường anh, Tưởng Viễn Chu bắt lấy cầm Hứa Tình Thâm, lời nói này được rồi. Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn anh. 3 phút trước đã bỏ vũ khí xin hàng, em cũng không tin bây giờ anh còn có thể khôi phục trở lại. Tưởng Viễn Chu mạnh miệng tuyên bố, em chờ xem, em không cần chờ, bây giờ là em thấy rồi. Người đàn ông nheo mắt lại nhìn cô, Hứa Tình Thâm chợt cảm thấy buồn cười. Thế nào, anh được hay chưa? Em nói cái gì, đâu phải anh không hiểu lời em. Hai tay Tưởng Viễn Chu ghì chặt lấy hông cô, trong lời nói của anh rõ ràng mang theo mấy phần cảnh cáo. em muốn nói gì thì phải suy nghĩ kỹ càng trước, em phải biết rằng có mấy lời anh không thích nghe, nếu như em quả thật phải nói như vậy thì anh đây. Khóe miệng Hứa Tình Thâm cong lên, trong mắt hiện ra tia giảo hoạt. Anh xem anh kiệt tránh nặng tìm nhẹ, em chỉ nói anh bây giờ không được mà thôi. Nếu anh không chịu thừa nhận thì chứng minh cho em xem. Tưởng Viễn Chu lật người cô qua. Em chắc chắn, Tưởng Viễn Chu cười khẽ, giọng cười này nghe rất tà tứ. Bình thường anh ít khi lộ ra vẻ mặt như thế. Hứa Tình Thâm vừa định ngồi dậy thì đã bị người đàn ông đè lại đầu vai. Tay còn lại của anh thuận thế chui vào bên trong vạt áo ngủ của cô. Sáng hôm sau, Hứa Tình Thâm cảm thấy vô cùng hối hận vì những lời khiêu khích tối qua của mình. Tưởng Viễn Chu không phải thần thánh, cũng không phải siêu nhân, thế nhưng anh có tay đó nha. Tóm lại, rốt cuộc Hứa Tình Thâm phải mở miệng cầu xin anh tha tội cho. Nhưng có van xin thế nào thì cũng vô ích, Tưởng Viễn Chu nói, cô cảm thấy chưa được thỏa mãn là do anh, bởi vậy anh phải chịu trách nhiệm mới được. Cuối cùng Hứa Tình Thâm thật sự không chịu nổi nữa, toàn thân đau nhức rã rời. Không, phải nói là không còn lời lẽ nào có thể miêu tả được chính xác cảm giác của cô lúc này. Từ nay về sau, cô không bao giờ dám nói lung tung nữa. Nhưng nói cho cùng cũng là Hứa Tình Thâm tự mình hại mình, ai bảo cô cố tình khiêu khích Tưởng Viễn Chu, vì vậy cô không đáng nhận được sự đồng tình của người khác đâu. Bên nhà họ Hứa, gần đây không hề có động tĩnh gì. Hứa Minh Xuyên và Hạ Manh đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Hứa Tình Thâm đã hỏi qua cậu em trai của mình, phòng ở thấy cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Phương Hoa đến Hoàng Đỉnh Long, không ngờ đúng lúc Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu không có ở nhà. Bảo mẫu và người giúp việc đang chuẩn bị mang hai đứa bé ra ngoài. Triệu Phương Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, muốn dẫn Lâm Lâm và Duệ Duệ đi ra ngoài à? Tôi cũng đi, thường ngày tôi không có thời gian dành cho hai đứa cháu của mình, hôm nay phải đi cùng bọn nhỏ mới được. Bảo mẫu cũng không, góc chuyện audio.com, tiện từ chối, hơn nữa dù sao đây cũng là người nhà mẹ đẻ của Hứa Tình Thâm. Lúc đến khu vui chơi, Triệu Phương Hoa đưa tay ra ôm lấy Lâm Lâm. Đi thôi, bà ngoại dẫn con đi chơi nha. Bảo mẫu và người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, ngày thường Triệu Phương Hoa luôn bất hòa với Hứa Tình Thâm, sao hôm nay An Nị nhiệt tình như vậy? Triệu Phương Hoa ôm Lâm Lâm đi về phía trước, đương nhiên bà ta có mục đích riêng của mình. Bà ta muốn sau này còn có thể dựa dẫm vào Hứa Tình Thâm, vì vậy cần nhất là phải cải thiện mối quan hệ thường ngày. Bà ta phải nhường nhịn Hứa Tình Thâm thì sau này mới có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Mọi người dẫn hai đứa nhỏ vào trung tâm thương mại. Ai cũng không ngờ ở một gian hàng có một người phụ nữ đang thập thò theo dõi họ. Hứa Ngôn giả vờ như đang chọn quần áo, đợi mấy người kia đi qua cô ta liền vội vã đuổi theo. Thật ra Lăng Thời Ngâm nói rất đúng. Nếu như Hứa Ngôn muốn dựa vào chính mình để hấp dẫn Tưởng Viễn Chu thì là chuyện không thể nào. Mà cho đến nay, cô ta cũng rất khó mà tìm cơ hội mà danh chính ngôn thuận vô tình gặp lại Tưởng Viễn Chu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng đến một ngày nào đó, có chạm mặt thì Tưởng Viễn Chu cũng không còn biết cô ta là ai nữa rồi. Cách chương.